và chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chuyên mục mang tên Điều Muốn Nói của chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc. Đây là nơi mà dành cho những điều thầm kín bao lâu nay bạn giữ cho riêng mình. Đó có thể là một câu tỏ tình, một lời cầu hôn, hoặc có thể là hai chữ xin lỗi chân thành, hay đơn giản hơn là một chút yêu thương mà chúng ta dành cho ai đó nhưng mà lại chưa có cơ hội hoặc là chưa có đủ can đảm để mà thể hiện ra ngoài. Vì thế đừng ngần ngại gì, quý vị có thể chia sẻ cùng với chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc. Chương trình sẽ là một chiếc cầu nối gián tiếp để giúp cho quý vị có thể thổ lộ được những cái điều thầm kín khó nói bấy lâu nay. Và kết nối với chương trình thì đừng quên những cách thức quen thuộc. Cách thứ nhất, gọi điện cho tổng đài 1900 1772, chọn nhánh số 1. Cách thứ hai, soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Cuối cùng, cách thứ ba thì chúng ta có thể truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và làm theo hướng dẫn. Vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe tiếng hát của Eric với bài hát Sau Tất Cả. Thì mình Vi cũng hy vọng rằng lời bài hát là những cái điều mà 365 Ngày Hạnh Phúc gửi gắm đến cả Trúc Phương và Quốc Thiện. Hy vọng rằng sau bao nhiêu chuyện đó có thể xem là một phép thử trong tình yêu. Hy vọng rồi hai bạn trẻ sẽ vượt qua, có thể vững lòng tin và đến bên nhau và cùng nhau đi tiếp những đoạn đường ở những ngày tháng sắp tới. Còn bây giờ thì tranh thủ ít phút ngắn ngủi, Minh Vi sẽ chuyển đi một lá thư được gửi từ địa chỉ mail là 28089 6@gmail.com, có số điện thoại cuối là 9734, gửi đến người nhận là Phan Phúc, có số điện thoại cuối là 0293. Đêm là khoảnh khắc của sự cô đơn, nỗi buồn và nước mắt. Màn đêm đáng sợ lắm. Sợ lắm cái khoảng lặng to lớn mà mình đã cố buông chạy nhưng không thể nào thoát ra. Sợ lắm cái cảm giác cô đơn mà bóng tối vẫn cố từng ngày gặm nhấm bản thân đến từng thớ thịt. Sợ lắm cái cảm giác thúc thích tuôn rơi những giọt nước mắt mà bản thân đang cố kìm lòng để không phát ra thành tiếng. Tôi mệt mỏi, tuyệt vọng, đến những hơi thở của bản thân cũng khiến tôi nặng lòng. Cố thoát ra những cảm xúc đang từng ngày giày vò bản thân, cố thoát ra cánh cửa vô hình mà chính đôi tay mình khép lại. Tôi nhớ anh, một nỗi nhớ vô hình. Những âm thanh quen thuộc của ca khúc Đừng Yêu lại phát lên và những kỷ niệm về anh chợt ùa về trong tôi. Anh à, mình xa nhau bao lâu rồi nhỉ? Em không biết chính xác nó là bao lâu, nhưng đối với em, từng ngày trôi qua nó lâu như từng thế kỷ. Anh biết không, kể từ ngày đó, cái ngày mà anh và em xa nhau và chưa bao giờ mình gặp lại, nói chuyện, nhắn tin hay liên lạc gì. Không biết bây giờ anh thế nào rồi, sống có tốt không, có hạnh phúc không, có buồn không, có đang mỉm cười khi chợt nhớ về những kỷ niệm của anh và em hay không. Và có lẽ những câu hỏi ấy sẽ mãi mãi chỉ là những câu hỏi của riêng em, vì chưa bao giờ em dám đối diện với anh và thốt lên rằng em xin lỗi. Em nhớ cái thuở ban đầu, anh thích em nhưng anh cố kìm lòng mình lại. Anh chưa bao giờ dám thổ lộ và mở lời bày tỏ với em, vì anh sợ. Sợ em không yêu anh, không chấp nhận anh và sợ hai đứa phải khổ. Anh nói mỗi lần anh nhớ em, anh vẫn thường vào trang cá nhân của em xem và anh vẫn làm việc ấy đều đặn mỗi ngày. Thật sự lúc ấy em chưa yêu anh đâu, chỉ là cảm giác cô đơn và cần một ai đó để tâm sự mà thôi. Nhưng anh biết không, cái đêm mà em sốt miên man, nóng hừng hực như lửa đốt, nhưng cơ thể em vẫn cảm thấy lạnh. Anh đã ôm em, ôm thật chặt dưới lớp chăn phủ khắp người em. Anh ôm em như muốn bảo vệ, muốn san sẻ những nỗi đau mà em đang chịu đựng. Người anh run lên vừa ôm em vừa khóc, nghẹn ngào trong những tiếng nấc. Em ơi, anh không biết làm sao để em được đỡ hơn nữa. Câu nói của anh như một hơi ấm, nó nồng nàn, ấm áp đến lạ thường, và trái tim em đã rung động từ giây phút đó. Em chấp nhận quen anh trong khi em vẫn đang hạnh phúc với một người khác. Càng tiếp xúc với anh, em càng thấy lòng mình yêu anh rất rõ. Anh quan tâm em, chăm sóc, sẻ chia, và anh chấp nhận san sẻ tình cảm của em cho người ấy mà không một lần oán trách. Nhưng anh biết không, em đau đớn lắm từng ngày. Em phải cố dằn vặt bản thân, đấu tranh dường như kiệt sức giữa lý trí và con tim. Có ai hiểu cái cảm giác thể xác của mình khi ở bên một người mà con tim mình luôn hướng về một nơi khác? Cảm giác đó khó tả lắm, và từng ngày em phải vượt qua. Người ấy yêu em như tình yêu của anh dành cho em vậy. Người ấy chấp nhận tất cả sự vô tâm hời hợt của em dành cho người ấy. Người ấy thương cha thương mẹ em như những người thân của mình, và sẵn sàng khắc tên em lên từng thớ thịt, rạch những vết máu, cắt từng khứ tay vì em. Chưa một lần than phiền hay trách móc. Và một điều mà em không thể tưởng tượng được rằng người ấy vẫn thương em và tha thứ cho em khi người ấy biết được mối quan hệ của anh và em. Khoảng thời gian đó em như người mất hồn, không cười, không nói, không tiếp xúc và lảng tránh mọi chuyện, vì đó là cú sốc quá lớn đối với em. Em thu mình lại im lặng trong những tiếng nấc hàng đêm. Em trốn tránh tất cả, trốn tránh dưới những ánh mắt của người đời, của bạn bè và tiếng cười khinh của xã hội. Em đau đớn lắm anh biết không, trái tim em tan chảy ra vì những vết khứa mà anh thẳng tay chặt đứt. Tâm hồn em dường như điên dại, mặc cảm bế tắc với mọi thứ. Anh có nhớ rằng anh đã hứa đã thề với em những gì không? Anh nói trong đời này có ai muốn người mình yêu phải đau khổ đâu em, và em vẫn tin đó là sự thật. Anh biết không, lúc đầu em căm hận anh lắm và tự hứa với lòng rằng suốt đời này không bao giờ em tha thứ cho anh. Nhưng thực sự em không làm được, vì chính em là người có lỗi. Lỗi do em đã đối xử tàn nhẫn với anh, lỗi do em đã cất bước đi trước, và lỗi em còn nợ anh rất nhiều. Em nợ những lúc em say xỉn với bạn bè mà anh vẫn ngồi chờ rồi đi đến rước em bất kể mưa hay nắng, ngày hay đêm. Em nợ anh, nợ cái nắng chói chang những buổi trưa mà anh lặn lội vượt hàng trăm cây số chạy đến tận quê để rước em đi học. Em nợ những vết cắn đau đến thấu xương trong những lần em say mà không vừa lòng anh điều gì. Em nợ anh những cuộc hẹn, những dòng tin nhắn, những cuộc gọi mà em không trả lời. Rồi em nợ anh một lời xin lỗi ở những phút cuối cùng mình ở bên nhau. Anh à, khoảng thời gian quen anh là khoảng thời gian em thực sự hạnh phúc. Anh cho em biết thế nào là niềm vui, nỗi buồn, cho em biết những hương vị ngọt bùi của tình yêu. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp hết phải không anh? Và đâu phải những người yêu nhau hiển nhiên sẽ đến được với nhau. Em nhớ anh, nhớ rất nhiều, một nỗi nhớ da diết. Nhớ nụ cười, nhớ dáng đi khập khiễng, nhớ đôi mắt buồn và nhớ cách nói chuyện khờ khạo của anh nữa. Anh à, em nhớ cái nơi mảnh đất trống không một bóng người mà hai đứa vẫn thường ra đấy nói chuyện, nói với nhau rằng nơi đó là kỷ niệm. Một trong hai đứa khi buồn chuyện gì đó thì sẽ ra đấy ngồi. Và từ khi xa anh, em chưa bao giờ đặt chân đến đó vì em sợ sẽ gặp lại anh. Và vì một điều quan trọng nữa là em không muốn thấy anh phải buồn. Em nhớ những chặng đường mà anh đã chở em qua, dẫn em về quê anh rồi về quê em nữa. Chở em suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng chưa bao giờ anh dừng xe lại kêu em chạy một lúc để anh nghỉ. Và tất cả những chặng đường ấy, dù đi đâu đi nữa, em chỉ việc ngồi phía sau anh. Em nhớ gia đình anh, nhớ ba mẹ anh nữa. Họ tốt với em, thương em. Nhưng em tệ thật, chưa một lần nào em quay lại. Em nhớ tiếng nhạc du dương quen thuộc mà từng đêm em vẫn nằm nghe. Bài hát mà hai đứa nghe xong chẳng nói với nhau một lời nào. Ca khúc Đừng Yêu. Anh ơi, mình xa nhau thật rồi đó. Và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu, phải không anh? Ngày hạnh phúc, một chương trình giúp bạn truyền tải những thông điệp yêu thương, cho bạn cơ hội sẻ chia, kết nối để cuộc sống có ý nghĩa hơn. 365 ngày hạnh phúc thay bạn trao gửi những món quà của trái tim một cách tinh tế, tạo ra niềm vui đầy bất ngờ cho người thân của bạn. Đặc biệt, vào mỗi ngày thứ sáu hàng tuần, chương trình sẽ dành toàn bộ thời lượng cho các anh chị và các bạn công nhân đang làm việc tại tất cả các vùng miền trên cả nước. Các bạn thân mến, Mạnh Thắng xin gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả thân yêu đang lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc trên tần số FM 91MHz tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị. Thắng Huy rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình của chúng ta đang thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 365 ngày hạnh phúc, số đặc biệt dành cho công nhân với sự đồng hành của Tổng công ty Viễn thông Mobifone sẽ kết nối và truyền tải rất nhiều tâm sự, nỗi niềm, nhiều câu chuyện cần sẻ chia, cần tỏ bày mà bình thường ít có cơ hội để thổ lộ. Hãy đồng hành cùng với 365 ngày hạnh phúc để nhận ra rằng bạn hoàn toàn có thể tìm được những niềm vui, niềm hạnh phúc vào bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc sống. 365 ngày hạnh phúc, kết nối yêu thương, chia sẻ cảm xúc, hạnh phúc bất ngờ. Đây là tiếng nói Việt Nam. 20 năm ở Cali, lần đầu tiên tôi có thể nghe đài phát thanh ở quê nhà mỗi tối nhờ có Radio Việt Nam .vn. Tôi thích từ thiện ích từ trang Radio Việt Nam .vn. Tôi có thể nghe radio mọi lúc mọi nơi, chỉ cần chúng ta với họ thiết bị kết nối internet. Radio Việt Nam .vn, tiếng nói ở quê mình. Kênh giao thông VOV 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mời các bạn tập thể dục buổi sáng. Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Đây là Đài Phát thanh Vĩnh Long. Tiếng nói mời quý thính giả nghe chương trình thời sự sáng mùng 6 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình gặp mặt đây là Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phát trên 6 FM tần số. Chương trình dân ca Việt Nam. Đài Phát thanh Bến Tre, chương trình ca nhạc truyền thống. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Đài Phát thanh Đồng Tháp. Lần đầu tiên, ban biên tập chương trình xin chúc quý vị và các bạn một ngày. Đây là Đài Phát thanh Nghệ An. Đây là Đài Phát thanh Nghệ An. Radio Việt Nam .vn, bước đột phá mới trong lĩnh vực phát thanh. Tích hợp 63 đài phát thanh của các tỉnh thành trên cả nước. Chỉ cần trong tay có thiết bị công nghệ kết nối internet, click ngay radiovietnam.vn. Cả thế giới thông tin từ radio đã sẵn sàng. Radiovietnam.vn, tiếng nói không giới hạn. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi.